Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2266, tình là cái gì? Lâm Phong đứng tại trong hư không, tay áo phiêu động, từng tuyệt vọng thiếu niên. Hôm nay, cũng đã có được phong thái của tuyệt thế cường giả. Hắn đứng ở kia, liền giống như là ở quan sát thiên hạ. Sau một giây nhớ kỹ sao? Nhìn thấy Cửu U, Lâm Phong mở miệng nói, người chắc biết rõ nhất ta cùng Hy Hoàng quan hệ, ta sẽ không tru sát nàng, nhưng là, cũng không khả năng cho dù nàng rời đi. Cửu U thần sắc vi ngưng, trong mắt một chút lạnh ý dần dần tiêu tán, nhìn thấy Lâm Phong, vẻ mặt hắn vô cùng phức tạp. Thật lâu sau, Cửu U chậm rãi nói, ta cùng Vũ Hy thanh mai trúc mã, nàng bản tính đơn thuần thiện lương, chẳng biết nhân gian phức tạp, nhưng mà thẳng đến một ngày, phụ thân của nàng xuất hiện, muốn đem nàng mang đi, hại chết mẫu thân của hắn. Vũ Hy bắt đầu thay đổi, nàng trở nên lạnh lùng, trở nên bắt đầu truy đuổi hư vô mờ mịt võ đạo, vĩnh viễn ly khai nhà của nàng, càng chạy càng xa. Ta biết này hết thảy không phải là của nàng bổn ý. Ta cùng Vũ Hy giống nhau, đồng dạng vì bình thường người. Nhưng mà, nhìn thấy Vũ Hy biến hóa, ta biết, chỉ biết cùng nàng càng lúc càng xa. Vì thế, ta độn nhập ma đạo bên trong. Vì thực lực, trải qua ngàn tân, chung có một thân ma công. Nhưng mà, cuối cùng lại phát hiện, căn bản không thể chiến thắng kia nam nhân. Cũng chính là Vũ Hy phụ thân. Vũ Hy biết chính mình vốn sinh ra đã kém cỏi, không tiếc vì đạo thân vẫn. Cửu U chậm rãi đã đến, lại giống như tại kể rõ một cái viễn cổ chuyện xưa. Mỗi một người, từng đều là bình người thường. Vô luận hắn cỡ nào thông thiên triệt địa, Lâm Phong có thể lý giải. Bởi vì hắn ngoại trừ trải qua chính mình nhân sinh, còn đã trải qua vạn yêu vương bảy thế nhân sinh. Cái loại cảm giác này, hắn biết rõ nhất chẳng qua một bình thường người, vì trong lòng chấp niệm, từng bước quật khởi, giao thiệp với kia tràn ngập kích thích mà lại hiểm ác vô cùng con đường võ đạo. Lâm Phong, Vũ Hy có rất nhiều cơ hội có thể giết chết của ngươi. Nhưng là nàng nhưng không có, không ai hiểu được lòng của nàng. Bởi vì nàng mời chính mình tâm phủ đầy bụi ở nơi nào mà ta biết rõ. Bởi vì hai tôn thân ngoại hóa thân đều có tình, hơn nữa dụng tình sâu vô cùng. Vũ Hy phản chịu thân ngoại hóa thân chi hình ảnh, bởi vậy nàng thẳng đến không có biện pháp hạ quyết định quyết tâm tru sát ngươi. Hy vọng về sau ngươi có thể đối xử tử tế nàng. Cửu U thanh âm bình tĩnh lập tức tại trên người hắn dấy lên đáng sợ hắc ám lửa ma, đem chính hắn bốc cháy lên, khiến cho Lâm Phong đồng tử khẽ co rút lại. Hà, ta vốn đã tử nhân vãng sinh kinh sống lại, nhưng mà thành tựu chung hữu hạn, ký không thể bảo hộ Vũ Hy, cũng không thể vì nàng hoàn thành tâm nguyện, thậm chí không có biện pháp ngăn cản ngươi. Tồn tại của ta đã không có gì ý nghĩa. Duy nguyện hóa đạo bảo vệ tại trên người ngươi, chứng kiến tương lai của ngươi, cũng hy vọng ngươi nhìn tại nàng vì thê tử của ngươi bản thể phân thượng, đối xử tử tế Vũ Hy. Nàng chính là đáng thương người. Cửu U thân thể thiêu đốt đắc càng ngày càng lợi hại, dần dần hắn cả thân thể hóa thành hư ảo, giống như tùy thời khả năng biến mất không thấy. Ánh mắt hắn lại vẫn gắt gao dừng ở Lâm Phong. Lâm Phong có thể từ đối phương đôi mắt bên trong nhìn ra thiên ngôn vạn ngữ, dặn hắn không cần khó xử Hy Hoàng, đối xử tử tế Vũ Hy. Cửu U thân ảnh hoàn toàn biến mất, hóa làm một vòng cửu U tuyền, lập tức hướng tới Lâm Phong thân thể phiêu đãng mà ra, trực tiếp nhảy vào Lâm Phong bên trong thân thể, rất nhanh vĩnh viễn biến mất tại giữa trời đất. Này rung động một màn khiến cho vô số người không nói gì. Cửu U nhưng lại không tiếc thân tử, hóa đạo, phụ với Lâm Phong trên người. Hết thảy, chỉ vì Hy Hoàng, chí tình chí nghĩa người. Lâm Phong thở sâu, chỉ cảm thấy bên trong óc, giống như nhiều chỗ một vòng cửu u. Hắn giống như cảm nhận được đối phương thương cảm, hoài niệm, không tha. Hắn vì Hy Hoàng, có thể trả giá hết thảy, thậm chí sinh mệnh. Hắn cùng Hy Hoàng, thanh mai trúc mã, hắn còn sống, chỉ vì Hy Hoàng. Ta còn tưởng rằng cửu U Ma Đế là sau lại cùng Hy Hoàng gặp nhau, yêu thượng Hy Hoàng, không nghĩ tới hắn trước kia tự cùng Hy Hoàng thanh mai trúc mã. Tất nhiên là tách ra cúa rất dài một đoạn thời gian, thẳng đến hắn tu thành Ma Đế mới trở về tìm Hy Hoàng. Một vị lão giả thở dài một tiếng, trong đó ẩn tình, chỉ sợ chỉ có cửu U Ma Đế cùng Hy Hoàng hai người biết. Mà vừa rồi, cửu U Ma Đế chính mồm nói ra, lập tức, Thân Vẫn, Viêm Đế hắn cũng ngây ngẩn cả người. Hắn mời vài vị thiên diễn thánh tộc cường giả tiến đến thương tộc. Chính mình vẫn chưa đi trước, giờ phút này chứng kiến cửu U hóa đạo dung nhập Lâm Phong trên người. Cũng thở dài một tiếng, tình là cái gì? Hắn thành tựu một thế hệ Ma Đế, lại hủy diệt một thế hệ Ma Đế. Cửu U Ma Đế, vì Hy Hoàng mà sinh ra, lại nhân Hy Hoàng mà bị chết. Lâm Phong thế giới bên trong, Hy Hoàng trên cổ một quả ngọc trụy vỡ vụn, khiến cho lòng của nàng hung hăng run rẩy hạ. Biểu tình trở nên cực kỳ khoa trương, giống như, không thể tin được giống như. Chỉ thấy nàng hai tay đang cầm kia phá vỡ ngọc trụy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe mắt lại có nước mắt chậm rãi chảy xuống. Vượt qua ngàn năm, nàng lại chảy xuống nước mắt. Ukaka, Hy Hoàng phát ra một đạo khàn khàn thanh âm, rất thống khổ, hai chân quỳ rạp xuống đất thượng. Nàng nhớ tới khờ dại rực rỡ thời đại, hai người vui cười thời gian, đó là nàng thuần phát nhất, nhanh nhất vui một đoạn thời gian. Hôm nay, kia ánh mặt trời nam đứa bé, hắn đã chết, thực xin lỗi. Hy Hoàng đem đầu chôn ở bàn tay trong, hôn môi kia ngọc trụy, không ngừng khóc. Ukaka, thật sự thực xin lỗi, ta đến nay vẫn coi ngươi cho rằng ta tối thân kaka. Nhưng là, từ chúng ta lần đầu tiên phân biệt về sau, ta tựu không còn có đã cho ngươi cười mặt, thực xin lỗi. Tiếng khóc khàn khàn, dần dần không tiếng động, thương tâm đến cực trí. Hy Hoàng, cũng tức là Vũ Hy, nàng đến nay vẫn coi cửu U, cho rằng của nàng thân ca ca, thế gian người thân thiết nhất. Hôm nay, hắn đi rồi, bỏ xuống nàng một người. Giờ khắc này Hy Hoàng, không hề là kia cường thế nữ nhân, lạnh lùng vô tình nữ nhân, mà giống như yếu ớt tiểu cô nương giống như, là như vậy bất lực. Ngoại giới, Lâm Phong, đồng dạng thở dài, không nói gì, vì cửu U này phân yêu, mà cảm động, thương cảm, cửu U, thành toàn hắn Lâm Phong, cũng vì ở lại trên người hắn, nhìn thấy Hy Hoàng, hy vọng hắn đối xử tử tế Hy Hoàng, hắn nói cho Lâm Phong, Hy Hoàng, đối hắn hữu tình. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn lên trời, hư không dắt một chút tà dương, là như vậy sắc đẹp. Lâm Phong ánh mắt lại nhìn về phía Y Nhân Lệ, hắn trong đôi mắt lộ ra một chút sáng lạn nụ cười, này mỉm cười giống như đem sông băng cũng hòa tan rớt, này mỉm cười là Y Nhân Lệ chứng kiến đẹp nhất sáng lạn nụ cười. Bởi vậy nàng cũng khóc, kiên cường nàng chảy xuống một giọt lệ. Nhiều thế này năm, người cố đắc được không? Lâm Phong đối với nàng mở miệng hỏi. Ân, tuy rằng mệt chết đi, nhưng cuối cùng đang không ngừng tiến bộ. Y Nhân Lệ mới chính mình mắt đẹp trong lộ ra ý cười, chậm rãi nói, về sau có dự định gì không? Lâm Phong mỉm cười hỏi. Y Nhân Lệ suy nghĩ hả? Lập tức đối với Lâm Phong lộ ra cực kỳ mị hoặc cười. Khuynh quốc khuynh thành, mị hoặc vô biên, đạo, tiếp tục truy đuổi đạo của ta, trở thành băng tuyết nữ thần, chờ ma thần đến thực tiễn từng đồng ý. Nói xong, y nhân lệ xoay người, cước bộ một bước, tiêu sái rời đi, trong mắt của nàng, vẫn mang theo kia mị hoặc thương sinh cười, nhưng này một chút cười, lại tựa hồ hàm chứa trong suốt nước mắt, được xuất bản gian, tình là cái gì, động tình, sinh tử không hối hận, chỉ vì kia cuồng dại mỉm cười. Lâm Phong nhìn thấy y nhân lệ chậm rãi biến mất thân ảnh, hộc ra một ngụm chọc khí, trong lòng mặc niệm, bảo trọng, đã trải qua nhiều như vậy, Lâm Phong tâm cảnh, thật sự thay đổi, biến hóa quá lớn, là ta liền khẳng định lưu lại nàng. Viêm đế nhàn nhạt nói thanh, Lâm Phong nhìn hắn một cái, đạo, lão gia hỏa, ngươi sẽ không có gặp được của thích hợp người. Ngoặc kép, có lẽ, tiếp qua ngàn năm luân hồi nhé. Viêm đế sái nhiên mỉm cười, đạo, đúng rồi, ngươi đừng quên người tiên tri từng trong lời nói, ta cho ngươi bảo vệ, ngươi cần phải trợ ta, khi nào thì mang ta đi vận mệnh thần điện một chuyến. Ta tìm kia người tiên tri đi, hắn nói qua trong lời nói, cần phải có nghĩa. Lâm Phong đảo cặp mắt trắng dã, khó trách lão gia hỏa này tốt như vậy nói chuyện, cảm tình là đã muốn được rồi, không ngờ muốn đi tìm người tiên tri, quá độc ác, lúc trước người tiên tri chẳng lẽ là tầng này ý tứ. Lâm Phong không nói gì đảo, bằng không ngươi cho là, chẳng lẽ trông cậy vào tiểu tử ngươi hiện tại có thể giúp bản đế sửa mệnh, khiến cho ta đột phá gông cùng xiềng xích. Viêm đế đảo cặp mắt trắng dã trừng mắt Lâm Phong đảo. Chán, Lâm Phong không nói gì, lập tức gật gật đầu. Đảo, hảo, chuẩn bị theo ta đi vận mệnh thần điện nhé. Tính ngươi có chút lương tâm, lão đạo nhàn nhạt nói thanh. Lập tức đáng khinh mỉm cười, hướng tới Quảng Hàn Cung mà đi. Không biết này Quảng Hàn Cung bên trong có cái gì thứ tốt. Lâm Phong nhìn thấy lão đạo động tác sửng sốt, lập tức chỉ thấy Phúc Hắc đối với hắn run rẩy mỉm cười, cũng lặng lẽ trốn vào Quảng Hàn Cung trong. Có này sư tất có này đồ. Lâm Phong không nói gì đạo, mà những người khác chứng kiến một màn này mặc dù cũng muốn đi vào, nhưng chứng kiến Lâm Phong tại, rồi lại không dám. Hôm nay Lâm Phong, sớm phi ngày xưa Lâm Phong, từng hắn tại Vọng Thiên Cổ Đô, bị người khi dễ, thương tộc đuổi giết, Quảng Hàn Cung ngược, hôm nay trở về, giải tán Quảng Hàn Cung, diệt cổ thánh tộc, loại nào tư thái, gió nhẹ tại Hàn Nguyệt Hồ Thượng phất cúa, suy phất tại mọi người trên người, bình tĩnh hồi lâu Vọng Thiên Cổ Đô. Hôm nay vang lên một đạo sấm sét, phách đắc tan vỡ trời đất. Sau đó không lâu, tin tức truyền đến, cổ thánh tộc thương tộc, từ nay về sau, từ thế gian xóa tên. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại, hết chương.